Chương 258, dụ dỗ. Chương 258, dụ dỗ kia quần quật nổi lên ba đào lập tức hóa thành băng trụ, rõ ràng đem Ngọc Độc Tú chắn bên ngoài. Phanh Ngọc Độc Tú một trường đặt tại băng trụ lên, kia băng trụ lập tức phá nát, tốc độ không giảm, muốn đem kia đạo hải thú nhét vào bàn tay. Phanh Ngọc Độc Tú này một trường rõ ràng thất bại, chỉ có một đoàn máng xối ở tại bàn tay, đang nhìn mặt sông, đã biến mất đạo hải thú bóng dáng. Thời khắc mấu chốt, kia đạo hải thú không biết sử dụng bí pháp gì, rõ ràng lập tức để cho một giọt nước thay mình đáp lại kiếp nạn. Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không, mày nhăn lại, con sông Na Y có chút thần dị, chẳng lẽ là đạo hải thú nguyên do? Nhưng nhỏ nghĩ một hồi, rồi lại không giống, này hà lưu tục truyền thượng cổ thời gian cũng đã xảy ra biến dị, kia đạo hải thú coi như là lợi hại đến đâu, thọ mệnh lại trường, chỉ sợ cũng sống không tới hôm nay. Đứng ở hư không, trong đôi mắt thần quang lóe ra, Ngọc Độc Tú nhìn xuống hà thủy, tìm kiếm đạo hải thú tung tích. Tính sai, lúc trước nên dùng thai ách thần quyền cho kia đạo hải thú loại xuống thai ách, coi như là hắn đào thoát, cũng thoát khỏi không được thai ách lực lượng, đến lúc đó độn thai ách lực lượng, tại sao phải sợ hắn chạy mất phải không? Tại hà thủy trên không tuần tra một vòng, xác thực chưa cảm thấy đạo hải thú tung tích, Ngọc Độc Tú chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi doanh địa. Sư Minh, kia đạo hải thú cũng quá giảo hoạt Lương Viễn chào đón. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, không sao, kia đạo hải thú nếu đã biết xuất hiện một lần, sẽ xuất hiện lần thứ hai, chính là đây băng phong phương pháp qua sông lại không thể thực hiện được, hiện giờ chỉ có thể tạo thuyền vượt sông bằng sức mạnh. Lương Viễn gật gật đầu, chỉ có thể như thế, chỉ là như vậy vừa đến đã chậm rất nhiều, còn muốn đi Ngọc Dũng Thành vận đến một ít lương thảo. Kia đại yến trung quân lều lớn bên ngoài, đạo nhân trước người đứng thẳng một dị thú, nhìn kỹ con thú này sừng trâu thô chân, quanh thân mọc đầy lân phiến, trong mắt băng quang hiện lên, không phải là kia đạo hải thú sao? Lúc này đạo nhân sờ đạo hải thú đầu, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, đạo nhân kia cố gắng lợi hại, rõ ràng doa lui đạo hải thú, thực lực quả thực bất phàm. Trách không được ta Thái Nguyên đạo đệ tử hội tiên tiếp vẫn lạc ở tại trong tay. Nói, đạo nhân vô vô đạo hải thú đầu, ngươi cũng là rốt, ngươi vốn là trong nước tinh linh, không ở bên trong nước cùng hắn quyết chiến. Chạy đến thượng diện không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ngày sau đang cùng hắn giao chiến, ngươi liền ẩn nặc ở bên trong nước, đem dẫn vào dưới nước, có thể mượn dùng Hàn Thủy Hà lực lượng. Tiểu nhi kia lợi hại đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo hải thú từng trận vụ vụ, tuy rằng trường bộ dáng như là ngưu, nhưng cùng ngưu dính không lên một bên, giống lên một tiếng buồn trường, thâm hậu, so với kia con bò già còn thấp hơn chìm. Nghe xong đạo nhân gian dạy, kia đạo hải thú lập tức hóa thành thủy quang, biến mất ở dưới đất. Bên kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì dựa vào lại đây, Hoàng Phổ Kỳ nói, đạo trưởng này thần thú có thể kháng cự trăm vạn binh mã. Chỉ cần này thần thú tại, kia đại thắng lợi hại đến đâu, cũng chỉ có rơi vào trong nước nuôi cá tôm phân. Đạo nhân gật gật đầu, hôm nay kia Diệu Tú tiểu nhi thực lực bần đạo xem như từng trải qua, có thể một kích lui bần đạo tọa kỵ, cũng coi như có chút bổn sự, chính là mặc cho hắn bổn sự thông thiên, qua không được Hàn Thủy Hà, cũng là không tốt. Tiêu Hao hiểu rõ ba ngày, 10 vạn đại quân cùng nhau động thủ, thô sơ con thuyền xem như miễn cưỡng làm được cũng đủ. Nhìn Hàn Thủy Hà, Lương Viễn ra lệnh một tiếng, gương cho binh sĩ, dẫn đầu cưỡi một cái thuyền nhỏ. Hướng đối diện Hàn Thủy bờ sông độ đi. Nhanh đi thông báo tướng quân, đã nói kia đại thắng binh lính bắt đầu qua sông một sĩ binh cả kinh kêu lên. Kia ngồi ngay ngắn bên trong đại trướng Hoàng Phổ Kỳ nghe nói đối phương bắt đầu qua sông, cũng là ngồi không yên, vội vàng đi vào Tô Chỉ doanh trướng, đã thấy Tô Chỉ cùng đạo nhân ngồi đối diện nhau. Lao tướng, kia Diệu Tú tiểu nhi bắt đầu qua sông Hoàng Phổ Kỳ đạo. Ha ha ha. Không sao, có đạo trưởng đạo hải thú lại, kia chỉ là thuyền nhỏ độ bất quá thiên hiểm, Tô Chỉ cười to. Hoàng Phổ Kỳ nhưng trong lòng là có chút bất an, không dám đem vận mệnh áp ở một cái xúc sinh trên người, xoay người đi ra lều lớn, hướng bờ sông bước vào. Lại nói tam quân con thuyền vừa mới đi rồi 1/10 lộ trình, đã thấy bình tĩnh Hàn Thủy Hà bắt đầu dập dờn bồng bềnh, nhấc lên từng trận ba đảo, ngay sau đó cơn sóng gió động trời hư không sinh thành, Hà Thủy lắc lư, muốn đem mọi người ném đi rời thuyền, chết đuối ở bên trong nước. Thuyền nhỏ dập dờn bồng bềnh, chúng tướng sĩ kinh hô, nhất thời loạn làm một mảnh. Lương Viễn nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Sư huynh, xin mời sư huynh ra tay. Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch ánh sáng hiện lên, ngay sau đó ngũ hành đại đạo vận chuyển, một đạo hàn quang từ Ngọc Độc Tú dưới chân bắt đầu khuếch tán, lập tức bao phủ toàn bộ mặt sông phương viên mấy chục dặm, hô hấp gian băng phong một thế giới. Phanh, phanh, phanh, giống như là có cự vật tại va chạm tầng băng, Ngọc Độc Tú hai mắt hàn quang lóe ra, tốt nghiệt xúc, lại còn dám đi tìm cái chết. Nói, Ngọc Độc Tú bát bộ cản thiên lập tức dừng ở tầng băng lên, thái cực quyền sức mạnh vận chuyển. Cách sơn đảng yêu, lập tức quyền kính cách tầng băng oanh vào trong nước. Phanh hình như là một cái bom ở bên trong nước bạo tạc, tầng băng phía dưới mạch nước ngầm ngập trời, một tiếng ở bên trong nước vang lên. Đều trở về, đường cũ trở về nơi đây khoảng cách bờ biển không xa, kia con thuyền cũng không cần, có con yêu thú này quấy rối, mọi người nghĩ bằng vào thuyền nhỏ qua sông, còn không bằng Ngọc Độc Tú băng phong đây hà lưu tới thật sự. Nhìn hỗn loạn hà thủy, Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, yêu thú này không cùng ta chính diện giao phong, ta coi như là lợi hại đến đâu, nếu là đánh không trúng người ta, tìm không được đối phương tung tích, thì có làm sao? Nói, Ngọc Độc Tú đi theo các vị binh lính phía sau, chậm rãi hướng bờ sông đi đến. Lúc này Ngọc Độc Tú nhớ tới những thần thông đó chỗ tốt, nếu là có thiên nhị thông hoặc là thiên nhãn thông, mặc cho kia đạo hải thú lợi hại đến đâu, cũng khó có thể tránh được chính mình mà trưởng. Ta hiện tại cần một cái cơ hội, một cái ngay mặt cùng đạo hải thú chiến đấu cơ hội. Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn, thanh âm đạm mạc, nhìn thẳng xa xa hà thủy. Lương Viễn nghe vậy khẽ cắn môi, nhìn xa xa nản lòng đại quân, cắn răng nói, sư huynh, ta có tránh xa thủy thuật, không e ngại dưới nước chi chiến, không bằng ta thay sư huynh đi dưới nước đi một lần, là sư huynh đem kia đạo hải thú dẫn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, làm phiền sư đệ. Muốn nói Ngọc Độc Tú thân phụ ngũ hành đại đạo, cũng không e ngại hà thủy, nhưng ở Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo luyện không chiếm được ra, nếu là đi trong nước, một thân thực lực sợ là muốn không sử dụng đửa cờ lâu ra. Y kia Lương Viễn khẽ cắn môi, nghiêm túc đối Ngọc Độc Tú nói, sư huynh, sau đó ta nếu là ở bên trong nước rơi xuống hạ phong, ngươi cần phải trợ giúp ta. Nghĩ đến Ngọc Độc Tú hữu pháp bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ nơi tay, đạo hải thú lợi hại đến đâu, chỉ cần có pháp bảo nơi tay, kia đạo hải thú cũng không lật nổi sóng gió, bằng không ngươi vi Lương Viễn ngốc ca, biết rõ thực lực không bằng đạo hải thú, còn muốn đi xuống đưa đồ ăn. Lương Viễn đi vài bước, đang muốn nhảy vào hàn thủy giữa sông, lại bỗng nhiên xoay người, sư huynh, sư đệ trong lòng không chắc chắn, ngươi cho sư đệ nộp một cái tơ y cu nở dê, kia pháp bảo có ở nhà hay không trên người, nếu là không tại người lên, ngươi nhưng cũng đừng hãm hại ta, ta có thể không đi xuống. Lương Viễn cũng không phải sợ Ngọc Độc Tú hãm hại hắn, lúc này song phương hợp tác, Ngọc Độc Tú nếu là lúc này đùa giỡn động tác nhỏ, ngày sau tự nhiên qua không được tông môn kia đóng, ngươi cho là tông môn những lao gia hỏa kia là kẻ ngu si sao. Huống chi, Lương Viễn sở dĩ nguyện ý đi xuống, một là vì mau chóng vọt qua bờ sông, giết vào đại yến nội địa, hai là hắn có nắm chắc tại đạo hải thú trong tay chạy thoát. Tuyệt đối không nên coi khinh Lương Viễn, người này đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, cuối cùng có bao nhiêu thủ đoạn, át chủ bài không thể hiểu hết. Giống như là lần trước, Ngọc Độc Tú tức bỏ Lương Viễn thúc tiên dây thư NG, đây chính là thượng cổ đều khó gặp bảo vật, có thể thấy được tiểu tử này giàu có. Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, trong tay thái cực quyền sức mạnh vận chuyển, lập tức dán tại Lương Viễn ngực, ngay sau đó bùm một tiếng, Lương Viễn trực tiếp cắm nhập hàn thủy giữa sông. Mặt sông nổi lên một đóa cánh hoa, bắt đầu trở nên chữ tĩnh, Ngọc Độc Tú ánh mắt hắc bạch vẻ láo liên không ngừng, đôi mắt nhìn chăm chú mặt sông, kia Lương Viễn nếu là cùng đạo hải thú giao thủ, mặt sông tất nhiên quần quận nổi lên ba đảo, đủ loại dị thường nhưng không giấu giếm được Ngọc Độc Tú ánh mắt. Lại nói Lương Viễn tại hàn thủy giữa sông dạo qua một vòng, thủy chung không gặp kia đạo hải thú tung tích, nhưng thấy đáy sông có thật nhiều thế ấn, ở trong ám lưu mà trùng kích vào rõ ràng không có tiêu tán, tất nhiên là đạo hải thú tung tích. Thuận đây tung tích truy tìm, chuyển động hơn một canh giờ, Lương Viễn trong lòng thầm mắng một tiếng, hay là xuất sinh này có linh trí, rõ ràng biết lao tử ở trong ám tính hắn sao, bằng không vì sao không được. Đạo hải thú có thể mượn dùng hà thủy lực lượng, chính là hà lưu sùng nhi, hà lưu bên trong một tia biến hóa đều không thể gạt được hắn, theo lý thuyết Lương Viễn tại đây trong nước chuyển qua một canh giờ, sớm nên bị kia đạo hải thú cảm thấy mới là, nhưng thủy chung không thấy động tĩnh, thật là quái thai. Chưa xong còn tiếp.